Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2389, chương 2390, ý nghĩ hão huyền. Nói thật, Thắng Đảo cho Diệp Chân đề nghị này, thật đúng là nhượng Diệp Chân giật nảy cả mình, ý nghĩ này cực kỳ to gan, Diệp Chân trước đó cũng không có nghĩ qua, nhưng là Thắng Đảo lại nói ra. Không chỉ có nói ra, trả lại ra sung túc lý do, cho rằng khả năng thành công tính phi thường lớn, liên lạc Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt hoặc là Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân làm nội ứng. Trước một bước biết được ma tộc hành động quân sự bí mật, tại Thiên La Địa Võng trong, xuất lĩnh đại quân chạy thoát, đây chính là Thắng Đảo cho ra cụ thể đề nghị, thật rất lớn mật. Nếu không nhìn phía sau lý do, ý nghĩ này bất luận kẻ nào lần đầu tiên xem ra, đều sẽ khịt mũi coi thường. Cái gì gọi là ý nghĩ hão huyền? Cái này kêu là ý nghĩ hão huyền. Nhưng là, Thắng Đảo phân tích nhưng lại rất lợi hại nhập lý. Một phen cực có trật tự phân tích, rất nhanh liền tin phục Diệp Chân. Cho, dùng bộ này tiểu hình truyền tin Nazi trận. Liên lạc một chút, nếu là có thể liên hệ với Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân, lại tới tìm ta. Diệp Chân lấy ra trong đến từ Tháng Thọ Ngọc Giản, cho Liễu Phong sau khi xem, liền ra lệnh, Liễu Phong cũng không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, lập tức liền lĩnh mệnh mà đi. Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, làm Diệp Chân trợ thủ đắc lực, thân tín trong thân tín, có một số việc là căn bản vô pháp giấu giếm lấy bọn hắn. Hai người này đã sớm biết Diệp Chân tại ma tộc có nội ứng, chỉ bất quá không biết là người nào a. Sau đó Diệp Chân gọi đến Cổ Thiết Kỳ cùng Nghiêu Nhị, còn có ma tộc chiến nô doanh thống lĩnh Dịch Tuyệt, sự tình xử lý thế nào? Đại nhân, tại Hồng Sa trong thành, chúng ta hết thảy tù binh bắt sống ma tộc huyền bản cung cảnh trở lên tu vi ma tộc võ giả 6,730 hơn người. Cái này 6,730 hơn người bên trong, giới vương cảnh có hơn 400 người. Cái khác, tất cả đều là huyền bản cung cảnh trung hậu kỳ các hệ ma tộc. Trước mắt, đã toàn bộ đeo nô lệ vòng cổ, khống chế nó sinh tử. Bất quá, những này tân thu ma nô, cả đám đều không thế nào nghe lời. Cần muốn sống tốt sửa chữa giáo huấn một phen, tài năng hình thành chiến đấu lực. Dự đoán theo giảm quân số 2 thành cường ngạnh điều, dạy, về sau. Ma tộc chiến nô doanh nhân số, có thể mới tăng 5.000 người, đạt tới 24.000 người. Không tệ, Diệp Chân gật gật đầu. Bất quá chúng ta thời gian khẩn cấp. Vì để bọn hắn hình thành chiến đấu lực, dù là tại trong quá trình huấn luyện, giảm quân số 3 phần, đều sẽ không tiếc. Đại nhân yên tâm, có này hơn 1 vạn giáo huấn cùng con thỏ một dạng ngoan ma nô đặt cơ sở quản lý. Những này ma nô, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất hình thành chiến đấu lực. Ma tộc chiến nô doanh thống, lĩnh Dịch Tuyệt nói ra, này mau đi đi. Chúng ta tại cái này Hồng Sa thành dừng lại thời gian không nhiều. Nói xong, Dịch Tuyệt lĩnh mệnh mà đi, lấy chiến dưỡng chiến. Đây là Diệp Chân có can đảm một mình xâm nhập ma tộc lực lượng một trong. Trước đó tại nhân ma chiến trường, bên trên có Đại Chu quân pháp cùng nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ quản hạt. Dưới có các cấp quân pháp quan cùng quân vụ ràng buộc. Diệp Chân chỉ có thể thành thành thật thật chấp hành mệnh lệnh. Thế nhưng là, dẫn đầu một mình xâm nhập ma tộc nội địa, lại giống như là cho Diệp Chân đầu này hùng ưng giải khai ràng buộc một dạng. Nhượng Diệp Chân có thể tự do dương cánh bay cao. Nhân ma, chính là hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Tại nhân tộc trong khu vực chinh chiến, tựa như là Diệp Chân năm đó làm chủ chinh thống soái lúc. Đại quân tiến lên, có rất nhiều cấm lệnh, muốn thiếu giết hại, vì thu phục dân tâm, còn muốn cấm cướp bóc, vô luận là cái người vẫn là tập thể hành vi, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể dùng. Thế nhưng là, tại ma tộc trong địa bàn, hoàn toàn không giống, cướp bóc đốt giết, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tựa như là ma tộc trước đó xâm nhập Đại Chu nhân tộc trong địa bàn một dạng. Về phần gánh nặng trong lòng, nhân tộc giết ăn hết gà dê bò lợn số lượng, sớm đã vượt qua ức vạn chỉ. Người có thể thấy được nhân tộc sinh ra một tơ một hào áy náy chi tâm. Không khả năng sẽ có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chính như ma tộc chém giết nhân tộc như mổ heo, như vậy bây giờ Đại Chu dũng sĩ chém giết ma tộc cũng như giết gà dê. Diệp Chân chỗ qua ma tộc lĩnh ấp, phản kháng giả, giết không tha, chỉ cần có thời gian, sở hữu tài hóa, hết thảy cướp bóc, phàm là phù hợp điều kiện ma tộc chiến lực cường đại người. Có thể tù binh người hết thảy tù binh, sau đó đeo lên tổ thần điện hạ đặc chế nô lệ vòng cổ. Sắp xếp ma tộc chiến nô doanh, về phần ngươi nói tù binh những ma tộc này cao thủ độ khó khăn. Căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Diệp Chân trấn hải trong quân, đạo cảnh cao đến 138 vị, giới vương cảnh cao đến hơn 12.000 người, 2-3 tên giới vương cảnh sơ kỳ võ giả phối hợp. Có thể cực kỳ nhẹ nhõm bắt sống 5-6 tên huyền bản cung cảnh trung hậu kỳ võ giả. Một tên đạo cảnh xuất thủ, giới vương cảnh trung học kỳ, trực tiếp dễ như trở bàn tay, cho dù là giới vương cảnh hậu kỳ. Cũng chỉ là hơi phí một chút công sức a. Đây là cấp bậc trên thực lực áp chế. Không có bất kỳ biện pháp nào. Không có cách. Phóng nhãn Đại Chu bất luận cái gì một chi nhân số tại khoảng 500.000 đại quân. Phối trí đạo cảnh đừng nói là vượt qua 100. Liền là vượt qua 50 vị. Cũng cơ không có. Cũng chính là nguyên nhân này. Mới khiến cho Diệp Chân cái này phối trí 130 ta vị đạo cảnh, hơn 1 vạn giới vương cảnh xa hoa quân đoàn, trong những ngày qua quét ngang ma tộc Tây Bộ hơn 30 lính ấp đại thành Hồng Sa Thành, mà từ quân chiến tử số mới hơn 1.000 người mà thôi, cướp bóc đoạt được tài hóa, trong đó ngũ thành nộp lên trên Đại Chu, mặt khác ngũ thành trong Diệp Chân cùng các cấp tướng lãnh, chỉ lưu 2 thành, còn lại 3 phần, toàn bộ phân phát cho tham chiến binh sĩ, mà lại, ở trên giao nộp Đại Chu quốc kho tài hóa trong, Diệp Chân đùa nghịch một cái tiểu thủ đoạn, nộp lên cho Đại Chu quốc kho, mặc dù có đại lượng linh thạch, nhưng là phần lớn đều lấy các loại vật tư thu được làm chủ. Tương phản, lưu lại dùng riêng tài hóa. Gần cửu thành là tu luyện dùng linh thạch trong các phẩm giai niệm linh đan. Những này có thể trực tiếp dùng cho tu luyện vật tư phát xuống về sau. Diệp Chân lại hạ đạt một đầu bổ sung quân lệnh sở hữu trấn hải quân sĩ tốt. Nhất định phải tại nhàn hạ hoặc là đi đường thời gian. Toàn lực dùng những tu luyện này vật tư tăng cao tu vi. Không được tích lũy lưu tài hóa. Để tránh có mệnh cầm một mạng hoa. Loại tình huống này, trấn hải quân sĩ tốt tu vi liền bắt đầu giống như là hạt vừng nở hoa một dạng từ từ dâng đi lên. Trên chiến trường, mỗi ngày đều là tải vật lộn sống mái trên chiến trường. Có khả năng nhất kích phát người tiềm lực, cũng lại càng dễ đột phá bình cảnh. Toàn quân binh sĩ tu vi, bình quân đề bạt một cái nửa cảnh giới nhỏ. Mà cái này vẻn vẹn 1 tháng thời gian, nếu là tiếp tục kéo dài, Diệp Chân dưới trướng nhánh đại quân này đem sẽ trở thành chân chính chính người khác khó mà há cùng tinh nhuệ đại soái. Trừ những này tài hóa về sau, còn có đại lượng lương thực cùng phổ thông vật tư, cùng hơn 100 vạn đầu hàng ma tộc bình dân vô pháp xử trí. Cổ Thiết Kỳ trả lời, vậy liền chiếu trước đây cũ liệt đi. Diệp Chân trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, lương thực cùng vật tư cùng phòng đến đều đốt cháy, người giữ lại mấy 100 vạn lấy gào khóc đòi ăn miệng rộng, hẳn là có thể cho ma hoàng thêm một điểm phiền phức a. đây là Diệp Chân cho ma tộc chế tạo khác một cái phiền toái. Đầu hàng ma tộc cũng không toàn bộ giết sạch, tương phản, chỉ giết Thanh Tráng cùng vũ lực cường đại, sẽ đem đại bộ phận chết lặng lấy tộc phổ thông bình dân cho lưu lại. Những người này an trí, sẽ cho ma tộc đuổi tới quân đội, mang đến đại lượng phiền phức, mà lại, dạng này nhân khẩu, Diệp Chân hội ở sau đó, sẽ cho ma tộc càng chế tạo càng nhiều. Diệp Chân còn cũng không tin, ma hoàng có thể một hơi đem bọn hắn toàn bộ lừa giết đi. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Cổ Thiết Kỳ rời đi về sau, Ngưu Nhị đột nhiên liền dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân báo cáo ra. Đại soái, nơi này giải phóng những này nhân tộc nô lệ, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều đã bí mật áp lên vận chuyển dùng linh chu, sau đó thông qua huyễn cảnh bố trí, khiến cái này người tưởng rằng tiến vào linh chu, trên thực tế cũng là bị đưa vào đại soái tự thành một giới long chi tiểu thế giới bên trong. Ngưu Nhị trong miệng cái này tự thành một giới long chi tiểu thế giới, dĩ nhiên chính là Diệp Chân Thận Long Châu không gian. Trước mắt, lục tục ngo ngoe đưa vào long chi tiểu thế giới bị ma tộc nô dịch đại chu nhân tộc số lượng đã cao hơn 80 vạn, nhưng là mặt ngoài, chúng ta mang đi nhân tộc tù binh, chỉ có hơn 5 vạn người mà thôi. Toàn bộ mật độ cao an trí dưới, cũng chỉ là gia tăng 2 chiếc soái cấp linh chu mà thôi. Ngưu Nhị tiếp tục nói, không tệ, tiếp tục, nhớ kỹ, chuyện này, chỉ có thể từ ngươi tự mình chủ trì, tuyệt không thể mượn tay người khác bất luận kẻ nào. Diệp Chân căn dặn một câu, thuộc hạ minh bạch, chính giao phó ở giữa. Trước đây rời đi Liễu Phong, đột nhiên bước nhanh đi tới, một mặt ngoài ý muốn, đại soái, liên hệ với, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.